Vù, vù, 3 giây đồng hồ vừa qua, 3 quả cầu năng lượng màu xanh trước sau bắn thẳng tới hướng Tiêu Hoàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối mặt với cảnh này, thần sắc Tiêu Hoàng vừa động, trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, tiếp theo như tia chớp xoay người một cái, liền tránh thoát công kích của quả cầu năng lượng. Chỉ có điều, ngay thời điểm Tiêu Hoàng né tránh, hắn cũng ý thức được mình sai lầm rồi, không nên né tránh. Quả nhiên, ngay tại khoảnh khắc 3 quả cầu năng lượng đánh hụt, phía trên màn hình liền hiện ra, né tránh không có hiệu quả. Khảo nghiệm lại, thấy thể Tiêu Hoàng không hề có biểu hiện quá phận, thần sắc từng chút trở nên chuyên chú hơn lên. Sau đó tiến lên lần nữa khởi động ma văn trên vách tường. Ngay lúc xuất hiện thời gian đếm ngược, Tiêu Hoàng hơi híp mắt, nhanh nhẹn lui về phía sau mấy bước, 3 giây sau, theo năng lượng thể bắn ra, Tiêu Hoàng liền dựa theo giới thiệu trong ngự biến, cho tia ngự lực chảy ra bên ngoài cơ thể. Bốp, ngay khoảnh khắc cầu năng lượng vừa mới đánh trúng thân thể Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng liền thông qua tia ngự lực điều động, tận khả năng chuyển biến trở thành kích thích ngự lực, đồng thời gia trì hấp thu, tăng lên cổ sổ ngự lực trong cơ thể. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng chí cam thấy ngự lực trong cơ thể dường như hơi có dấu hiệu tăng lên. Ngay sau đó là quả năng lượng thể thứ hai, Tiêu Hoàng bào chế đúng cách, chỉ có điều, khi quả thứ ba đánh tới đùi, Tiêu Hoàng vẫn còn không có hoàn toàn nắm giữ ngự biến. Không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, làm cho hắn có cảm giác giống như một cây kim đâm một cái vào đùi. Kết quả chân của Tiêu Hoàng cảm nhận được một tia đau đớn, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Chương 783, không đơn giản như vậy. Chẳng qua ngự lực như thế cũng không tổn thương, thậm chí lực đánh cũng rất nhẹ, đánh lên người giống như xài ngứa, nếu đổi lại là kẻ địch, như thế chắc chắn đã bị thương. Rõ ràng đây là nhắc nhở Tiêu Hoàng, nếu không nắm giữ thuần thục, phải cẩn thận sử dụng, hơn nữa càng không thể tùy tiện đụng thẳng vào thể năng lượng của kẻ địch. Cố gắng lướt qua thân thể, nếu sử dụng thuần thục, sẽ được lợi không ít, thăng cấp trong chiến đấu thảm thiết cũng không phải ảo tưởng. Cứ thế, Tiêu Hoàng không ngừng khởi động nhiều lần những ma văn trên tường. Ngự lực trong người cuối cùng thông qua cách này, tăng thêm một cổ, ngự lực trong người Tiêu Hoàng vừa tăng lên một cổ, bên tai Tiêu Hoàng lại vang lên tiếng nói của Cáp Thụy Sâm. Thông qua, chỉ là không đủ thuần thục, sau này phải luyện tập nhiều hơn. Tiếp theo, căn phòng Tiêu Hoàng đang đứng chợt lui ra, hóa thành lôi đài lục giác rất lớn, sàn kim loại mềm. Xung quanh là vòng kim loại bảo hộ, giống như phòng giam đấu thú. Đi vào bước cuối cùng, sử dụng hàn võ, trên lôi đài rộng lớn, truyền tới tiếng nói của Cáp Thụy Sâm. Cáp Thụy Sâm trước mắt chính là khe nứt không gian này. Nói thẳng ra, chính là dốc sức huấn luyện Tiêu Hoàng, hao tâm tốn sức bồi dưỡng Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng cảm nhận được điều này, đồng thời nơi này cũng tràn ngập khí tức của Tiêu Hoàng. Nhưng khí tức này luôn làm Tiêu Hoàng có cảm giác đặc biệt. Không nói rõ đó là gì, lúc bố trí bước này, ta suy ngẫm thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Bước này, ngươi chỉ có thể chiến thắng thân thể giả thuyết của ta, mới có thể đi ra khỏi nơi này, thực ra cũng dễ thôi, thực lực thân thể giả thuyết của ta, chỉ không bằng 1/10.000, tiếng nói của Cáp Thụy Sâm lại vang lên, đồng thời, Tiêu Hoàng nhìn thấy ở trên lôi đài rộng khoảng 50m, hình ảnh Cáp Thụy Sâm cuối cùng hiện lên, nhưng làm Tiêu Hoàng kinh ngạc, đó là Cáp Thụy Sâm cũng một mái tóc bạc, tóc dài quá vai, bay trong gió, sắc mặt trắng, chân mày nhô cao, che chắn ánh sáng, khiến Tiêu Hoàng không nhìn rõ mắt hắn. Trên người Cáp Thụy Sâm lại mặc bộ giáp xanh đậm, dù là thân thể giả thuyết, Tiêu Hoàng vẫn cảm nhận được một cỗ khí thế uy nghiêm. Không nói nên lời, đứng ở đây vì một trận chiến, lại khiến người ta hết sức an toàn, trong lòng người ta tràn đầy vững vàng, so sánh lại, liền phát hiện cỗ khí thế của Tiêu Hoàng lại yếu đi nhiều. Giống như đống lửa lớn cháy hừng hực cùng một cái đống lửa nhỏ. Soạt, trong khi Tiêu Hoàng quan sát Cáp Thụy Sâm, dưới chân Tiêu Hoàng lại rơi xuống một quyển sách, mở ra xem, bên trong là thuyết minh sử dụng hàn võ như thế nào. Đầy đủ các chi tiết. Cáp Thụy Sâm đối diện Tiêu Hoàng, lúc này như pho tượng điêu khắc, không nhúc nhích, Tiêu Hoàng cũng không để ý tới, sắc mặt thản nhiên ngồi ở góc lôi đài, bắt đầu lật xem, phần lớn nội dung trong đó, đại trưởng giả đã nhắc tới, nhưng cũng không chi tiết, còn trong này lại ghi chép đầy đủ, không cần lạ, dù sao chủ nhân trước kia của Hàn Võ, chính là Cáp Thụy Sâm, cả quyển sách khoảng 300 trang, bên trong ghi chép chi tiết, dựa theo Cáp Thụy Sâm giải thích, Hàn Võ phải sử dụng như thế nào mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cấp bậc khác biệt cũng có những đặc tính không giống, còn có một bộ phận là về kỹ xảo công kích của Cáp Thụy Sâm. Trong đó đề cập nhiều lần nhất là hàn võ không phải chiến văn, mà là một bộ phận thân thể, kỹ xảo của Cáp Thụy Sâm cũng rất là thực dụng. Về phần thân thể giả thuyết Cáp Thụy Sâm đối diện, Tiêu Hoàng cũng không nóng lòng tấn công, mà rất cẩn thận đọc kỹ toàn bộ những tri thức về hàn võ. Còn ghi chép vào đầu, Tiêu Hoàng không hành động, thân thể giả thuyết Cáp Thụy Sâm cũng không động đậy, cứ im lặng đứng đó, đứng như thế, liền cả một ngày. Thẳng tới khi Tiêu Hoàng đọc hết cuốn sách vận dụng hàn võ đến mấy lần, toàn bộ đều khắc vào trong đầu, đặt quyển sách hàn võ sang một bên, lúc này Tiêu Hoàng mới đứng dậy, ưỡn người, mở ra hàn võ, sau đó từng bước một đi tới gần, Cáp Thụy Sâm, Tiêu Hoàng biết rõ, mình không thể nào bị giam trong này cả đời, Bây giờ mình đã chuẩn bị tốt, gần như có thể đánh một trận với thân thể giả thuyết Cáp Thụy Sâm. Bản thân Tiêu Hoàng Cùng muốn xem thử, 10.000 thực lực của Cáp Thụy Sâm sẽ là cỡ nào? Tít, Tiêu Hoàng bước qua nửa sân, đường màu đen dưới chân đại biểu nửa sân đấu đột nhiên sáng lên. Như tiếp thu được cảm ứng gì đó, xem ra ngươi đã sẵn sàng chuẩn bị khiêu chiến, nhưng có một điều dường như ta quên nhắc nhở ngươi, đó là bắt đầu tiến vào thời gian 3 giờ đếm lùi. Trong 3 giờ, nếu ngươi không chiến thắng được thân thể giả thuyết của ta, nơi này sẽ tiến vào chương trình tự hủy, nếu ngươi đi cùng đồng bọn, vậy rất bất hạnh, các ngươi sẽ cùng chôn thân, sống chết của họ đều nằm trong tay ngươi. Xung quanh Tiêu Hoàng lại truyền tới tiếng nói mờ ảo của Cáp Thụy Sâm. Đồng thời, xung quanh lôi đài cùng xuất hiện một loạt đồng hồ đếm lùi 3 giờ. Soát, vừa nghe những lời này, cả người Tiêu Hoàng cứng đờ. Trong tất cả các bước trước đó, Tiêu Hoàng đều cảm nhận được Cáp Thụy Sâm quan tâm cẩn thận. Nhưng vào lúc này, tiếng nói kia lại như toát ra bản tính của Cáp Thụy Sâm. Thật quá ác độc, trong lòng Tiêu Hoàng không khỏi mắng to, nhưng cũng không để ý. Tiêu Hoàng vẫn duy trì trạng thái huấn luyện, tất cả thần kinh đều căng ra. Tiêu Hoàng thật sự không đoán được chuyện này, dù là cách xa 1.000 năm, nhưng vào lúc này, tiểu ma đầu Tiêu Hoàng ngàn phòng vạn phòng, vẫn không tính toán qua được đại ma đầu. Đồng thời, thân thể giả thuyết của Cáp Thụy Sâm đứng trong góc đã lao ra như chớp. Nháy mắt tới trước mặt Tiêu Hoàng, tung chân đá thẳng vào bụng Tiêu Hoàng, trực tiếp đá bay hắn ra ngoài, thân thể bay ra sau. Sắc mặt Tiêu Hoàng cũng trở nên nghiêm túc, chuyện đến lúc này đã không còn đường lui nữa. Bùm, Tiêu Hoàng vừa nghĩ thể, lại kinh ngạc phát hiện thân thể giả thuyết Cáp Thụy Sâm lại xuất hiện ở sau lưng mình. Tiếp đó từ trên cao đánh khuỷu tay xuống bả vai Tiêu Hoàng, mạnh mẽ nện Tiêu Hoàng xuống đất, động tác không có một chút lưu tình. Khụ khụ, Tiêu Hoàng không khỏi ho khan, đòn nặng như thế, hoàn toàn là thật, không có chút giả vờ. Tiếp theo Tiêu Hoàng lập tức đứng dậy, sắc mặt đau đớn nhưng tràn đầy sắc bén. Chết tiệt, đã chết rồi còn không quên đùa giỡn người khác. Tiêu Hoàng không khỏi hổn hển mắng, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào Cáp Thụy Sâm, chạy trước mặt mình, ngừng lại vài giây, thân thể giả thuyết Cáp Thụy Sâm lại phát động tấn công Tiêu Hoàng. Tạm thời không sử dụng chiến văn gì, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ, lúc này Tiêu Hoàng cũng cố gắng bình ổn cõi lòng, quan sát mỗi một hành động của Cáp Thụy Sâm. Ngay khi Cáp Thụy Sâm xuất hiện trước mặt, trong mắt Tiêu Hoàng đột nhiên lóe sáng, tiếp đó nhắm đúng thời cơ, khởi động Hàn Vô, giữa năm ngón tay hình thành móng vuốt hàn băng màu đỏ, đâm thẳng vào cổ họng Cáp Thụy Sâm giả thuyết. Nhưng khi khoảng cách từ móng vuốt của Tiêu Hoàng tới cổ họng Cáp Thụy Sâm giả thuyết chỉ còn không tới một ly, Tiêu Hoàng khiếp sợ phát hiện Cáp Thụy Sâm giả thuyết lại một cước đá vào bụng mình. Tiêu Hoàng lại bay ra ngoài, tiếp đó, Tiêu Hoàng cùng Cáp Thụy Sâm giả thuyết hoàn toàn quấn vào nhau. Nhưng khiến Tiêu Hoàng kỳ quái là làm ra bất kỳ động tác nào, Cáp Thụy Sâm giả thuyết sẽ luôn nhanh hơn Tiêu Hoàng một chút. Chỉ có một chút như thế, lại khiến tấn công của Tiêu Hoàng hóa thành bọt nước, như không thể vượt qua được. Đám tù nhân ở bên ngoài, tự nhiên không biết chuyện xảy ra trong khe nứt không gian. Vẫn cứ nghỉ ngơi trong đại sảnh kim loại rộng lớn, ở chính giữa bọn họ vẫn là trụ ma văn kia. Tám cái cửa trên đỉnh đã mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa ma văn, to bằng cánh tay con nít, bên ngoài bao bọc một tầng năng lượng nhàn nhạt, những người khác không thể tới gần, càng không thể chạm tới. Cùng lúc đó, ở trong khách sạn siêu sang thành phố Tín Nghĩa, nơi này đã hoàn toàn bị giới nghiêm, không cho khách hàng đi vào nửa bước, bên trong khách sạn chỉ có một mình Lý Thắng Quân đang ở. Xung quanh toàn là binh lính cảnh giới, toàn quyền bảo hộ an toàn của Lý Thắng Quân. Vào lúc này, Lý Thắng Quân đang ở trong một gian phòng siêu sang trọng. Khác với trước kia, Lý Thắng Quân trịch thượng ngày xưa lại đang vô cùng sợ hãi, quỳ gối dưới đất, thậm chí còn lạnh run, trán đầy mồ hôi. Ở trên chiếc bàn xa hoa trước mặt Lý Thắng Quân là ma văn thông tin của hắn. Bên trên màn hình, có thể thấy mặt trái chiếc ghế da xa xỉ, bên hai chỗ tựa là đôi tay già yếu, giữa hai ngón tay đang kẹp điều xì gà đắt giá. Cách Lâm đại nhân, dựa theo căn dặn của ngài, ta đã đưa tù nhân khu chữ giáp vào hang động tử tinh do ngài chỉ định. Mong ngài hạ thủ lưu tình, không làm khó ta, Lý Thắng Quân run sợ nói. Nhớ kỹ, rất nhiều tài sản của ngươi ở vũ trụ thái qua chỉ cần một câu của ta là có thể khiến nó hóa thành bọt nước, ta hy vọng chuyện hôm nay, ngươi có thể giữ kín bí mật. Tiếng nói giả nua cuối cùng vang lén, giọng khàn khàn, đây là người được gọi là Cách Lâm, ta đã biết, nhưng ta cũng chỉ có thể giúp ngài làm đến mức này. Lý Thắng Quân nói tiếp, nhưng giọng điệu hết sức nhát gan. Chương 784, vạch trần sẹo cũ. Không, ngươi nói ngược rồi, không phải ngươi đang giúp ta, mà là giúp chính ngươi, nếu không sai. Tài sản của ngươi ở chỗ ta hẳn là đến 100 triệu kim tệ rồi chứ. Kỳ thật chút tiền các đó ta cùng chướng mắt, nhưng không còn cách nào. Đương nhiên, nếu ngươi nói ra chuyện hôm nay, chính ngươi cũng không hay ho. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu rô. Cách Lâm dùng giọng già nua nói. Cách Lâm nói xong, bên cạnh đã có một người trung niên đi tới, cung kính đặt ly sữa tươi lên bàn làm việc của Cách Lâm. Cúi người xuống, hết sức kính cẩn. Đúng thế, người này là chính là Vưu Kim, siêu cấp phú thương ở trong mắt người ngoài, xếp hạng thứ 7 trên bảng phú hộ thể Liên hiệp Á Bình Ninh. Nhưng lúc này lại làm tư thế vãn bối trước mặt Cách Lâm. Cái này ta cũng biết, chỉ là, không biết, Cách Lâm đại nhân, khi nào có thể giải băng tài sản của ta? Lý Thắng Quân hỏi tiếp, để nói sau, Cách Lâm nói xong, liền tắt liên lạc, hình ảnh Cách Lâm biến mất. Lý Thắng Quân sắc mặt khó coi, dùng sức vỗ bàn, nhưng vẫn phải bó tay. Hai tiếng trôi qua, ở trong khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm, Tiêu Hoàng đã mình đầy thương tích, tất cả công kích đều là thật sự, trên mặt, trên người, toàn là những khối xanh khối tím, hơn nữa Cáp Thụy Sâm giả thuyết này giống như người máy. Rất ít khi cho Tiêu Hoàng thở một hơi, chỉ cần Tiêu Hoàng vừa đứng lên, sẽ đi tới phát động tấn công, tuy rằng chỉ có 10.000 sức chiến đấu của Cáp Thụy Sâm, nhưng đối với Tiêu Hoàng là một cái khảo nghiệm không thể vượt qua. Trên lôi đài, đã phân tán vô số hàn băng vạn năm, thời gian lui ngược lại phút 59. Xem ra, ngươi vẫn không nắm giữ được chân lý của Hàn Võ, nhớ kỹ, chỉ có khi ngươi chân chính cảm nhận được chân lý của Hàn Võ, hơn nữa thức tỉnh hoàn toàn được nó, mới có thể chiến thắng được phân thân giả thuyết của ta. Thăm dò cho thấy, hiện giờ ngươi là đại ngự sư cấp 1, vậy cách thức tỉnh là thả ra ma dược trong Hàn Võ. Tiếng nói hư ảo của Cáp Thụy Sâm lại truyền tới, giống như thật sự nhắc nhở Tiêu Hoàng, lúc này Tiêu Hoàng đã lòng nóng như lửa đốt, trong lòng Tiêu Hoàng biết rõ thế cục gấp gáp cỡ nào. Trong vòng một tiếng nữa mà không giải quyết được Cáp Thụy Sâm giả thuyết, vậy thì hậu quả là Tiêu Hoàng cùng đồng bọn sẽ chôn thân nơi này. Đã trải qua vô số lần kiếp nạn, Tiêu Hoàng vẫn dũng cảm còn sống, nếu chết ở trong này thì quả là ủy khuất. Còn các tù nhân quân đội, đó là quân đội siêu cấp do Tiêu Hoàng rất vất vả phát hiện và ngưng tụ thành, vậy mà chết hết, quá đáng tiếc. Nhất là Tiêu Hoàng đáp ứng mỗi người, dẫn bọn họ về nhà. Bình tĩnh, bình tĩnh, chắc chắc có cách giải quyết, trong lòng Tiêu Hoàng không ngừng nhắc nhở, đầu óc điên cuồng xoay chuyển. Về phần ma dược, trước đó Tiêu Hoàng có đọc về Hàn Võ, cũng biết nó là gì, gần như cánh ma văn, thả ra từ bên trong Hàn Võ, chỉ có dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân mở ra nó, mới coi như chân chính đánh thức Hàn Võ, đạt đến ăn ý tuyệt đối với Hàn Võ. Đúng lúc này, Cáp Thụy Sâm giả thuyết lại lao tới, tiếp đó điên cuồng công kích Tiêu Hoàng, không phải sử dụng Hàn Võ, chỉ là một cái ma văn hết sức đơn giản, Tiêu Hoàng lại liên tục lui ra sau, không ngừng chống cự, đồng thời dốc hết sức tìm kiếm sơ hở của Cáp Thụy Sâm giả thuyết. Nhưng muốn tìm ra sơ hở của Cáp Thụy Sâm giả thuyết phải khó đến mức nào? Khỏi cần nói, tuy rằng chỉ có 10.000 thực lực, nhưng thử nghĩ xem, lúc trước 6 đại ngự không tụ tập xông lên, mới miên cưỡng đẩy ngã được Cáp Thụy Sâm, bùm, giằng co khoảng 1 phút, Tiêu Hoàng lại bị một quyền đánh mạnh vào bụng, lực lượng lớn như cả một chiếc xe tải ma văn đụng thẳng tới, khiến cho Tiêu Hoàng trực tiếp bay ra ngoài. Chỉ là lần đánh trúng này, trên mặt Tiêu Hoàng cũng không có vẻ đau đớn, ngược lại híp mắt, sắc mặt hung ác, bay ra khoảng 5-6 mét. Sau lưng Tiêu Hoàng trồi lên bức tường hàn băng vạn năm màu đỏ, điều chỉnh tư thế bay, hai chân đạp lên tường hàn băng, bổ nhào về phía Cáp Thụy Sâm giả thuyết. Cáp Thụy Sâm cũng không có biểu tình gì, nhanh chóng lách người, tránh né công kích của Tiêu Hoàng, nhưng khi Cáp Thụy Sâm giả thuyết mới tránh né, lại phát hiện Tiêu Hoàng bay ra đột nhiên xoay người giữa không trung, trong tay hình thành lưỡi băng dài 5 m, không chút cố kỵ chém thẳng vào Cáp Thụy Sâm giả thuyết. Cáp Thụy Sâm giả thuyết vẫn không chút lùi bước, lắc mình một cái đã tránh né lưỡi băng của Tiêu Hoàng. Tiếp tục đánh tới, bảo, ngay khi Cáp Thụy Sâm giả thuyết định lao về phía Tiêu Hoàng. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng quát lên, bùm, nháy mắt, lưỡi băng thật dài trong tay Tiêu Hoàng nổ tung, đánh bay Cáp Thụy Sâm ra ngoài. Thành công, đây là lần đầu tiên Tiêu Hoàng công kích thành công trong 2 tiếng qua. Hai chân đạp xuống đất, Tiêu Hoàng không điều chỉnh, giống lên một tiếng, trước mặt Tiêu Hoàng hình thành sóng năng lượng tạo thành sóng âm. Xen lẫn hàn băng vạn năm màu đỏ, đánh thẳng về phía Cáp Thụy Sâm giả thuyết, Cáp Thụy Sâm bị đánh ngã xuống đất. Vẫn không đổi sắc, như người máy nhanh chóng đứng dậy tránh né, nhưng trên áo giáp vẫn có vô số vết chày. Theo sát sau sóng âm, là Tiêu Hoàng nhe nanh hung dữ, tiếp đó hai người lại đánh vào nhau. Khác với trước kia, lần này Tiêu Hoàng bắt đầu cố ý vô tình dùng các loại biện pháp. Mượn hàn băng vạn năm, dùng bất cứ thủ đoạn nào phát động công kích điên cuồng lên Cáp Thụy Sâm giả thuyết. Lúc này, chỉ có tấn công mới là đường ra duy nhất, còn không tới 1 tiếng nữa, thời gian không chờ người, đồng thời lúc này cũng đã nhìn ra được, Tiêu Hoàng dường như có ngộ ra. Sử dụng hàn võ công kích dần dần liền mạch, chỉ là công kích cỡ này, muốn đánh đòn chí mạng vào Cáp Thụy Sâm giả thuyết, vẫn có vẻ không thực tế, tuy rằng Tiêu Hoàng không còn như 2 tiếng trước, có khi tổn thương được tới Cáp Thụy Sâm giả thuyết, nhưng muốn tạo thành công kích chí mạng, hoàn toàn chiến thẳng Cáp Thụy Sâm giả thuyết, rõ ràng vẫn còn không đủ. Nửa giờ lại trôi qua, lúc này Tiêu Hoàng cả người đầy vết thương, máu tươi nhỏ giọt ở khóe miệng, toàn ra từ cánh tay, lúc này đang nửa ngồi dưới đất, thở hồng hộc, Cáp Thụy Sâm giả thuyết ở đối diện, áo giáp cũng rách nát. Mái tóc trắng dài hơi lộn xộn, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, sừng sững không ngã, nhìn thời gian chỉ còn không tới 25 phút, Tiêu Hoàng đã không có thời gian nữa, lòng nóng như lửa đốt, Tiêu Hoàng nhìn thấy trên bầu trời rộng lớn dần dần hiện ra văn năng lượng màu đỏ. Nhìn kỹ một chút, trong lòng Tiêu Hoàng không khỏi cả kinh, đó là một cái văn nổ cực nóng, không cần phải nói tác dụng của nó, đáng chết, ta không thể chết ở chỗ này. Tiêu Hoàng khẽ mắng,

nơi đánh dấu đỏ trên bản đồ cách Tiêu Hoàng khoảng mười mấy kim. Không biết nơi đó có gì, nhưng nếu để lại chìa khóa ma văn, hẳn là vẫn có chút thứ. Do di chuyển ở bên rìa hang động tử tinh, tuy rằng trên đường gặp không ít linh thú, nhưng cấp bậc cũng không cao. Dựa vào thực lực Tiêu Hoàng hiện giờ, gặp phải thì gần như trực tiếp đập chết, không khựng lại một chút nào. Thẳng đến giữa trưa, chạy đi suốt 2 tiếng, đám người Tiêu Hoàng cuối cùng đến chỗ đánh dấu đỏ trên bản đồ. Lúc này trước mặt đám người Tiêu Hoàng là vách đá lớn lõm vào, giống như hình thành căn phòng, riêng to lớn, cẩn thận ngó trái ngó phải, trải qua lần đầu đi vào khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm. Tiêu Hoàng như chim sợ cành cong, hết sức cẩn thận, sợ mình lại bị cuốn vào chỗ nguy hiểm nữa. Xác nhận không có cơ quan nào khác, Tiêu Hoàng mới dẫn đội quân tù nhân, cưỡi thiết cước mã đi vào cửa bằng đá, đi vào trong, căn phòng, lớn, đánh giá bên trong sạch sẽ không cây cối, chỉ có góc tường mới có chút cỏ dại, dưới mặt đất toàn là đá vụn. Tìm kiếm tỉ mỉ một lúc, Tiêu Hoàng dựa theo đánh dấu trên bản đồ, sờ soạc ở sườn bên trái vách đá. Vài phút sau, bàn tay Tiêu Hoàng dừng lại trên một khối đá to cỡ quả dưa hấu. Gõ vài cái, Tiêu Hoàng dùng sức kéo, gỡ khối đá xuống, tiếp đó, Tiêu Hoàng nhìn thấy trên vách đá này để lại một cái hang nhỏ. Không có đất hay lớp đá khác, bên trong là vật kim loại ma văn màu xám, ở giữa đúng là lỗ khóa to cỡ ngón út, xem ra, chính là chỗ này, Tiêu Hoàng lẩm bẩm, lấy ra chìa khóa ma văn, cắm vào, vặn một vòng, nháy mắt, Tiêu Hoàng nhìn thấy ma văn u ám trên vật kim loại kia bỗng phát sáng kỳ dị. Tiếp theo vật thể kim loại trồi ra khỏi vách đá, là một cái thùng kim loại ma văn. Thấy thế, đám người Tiết Nam, Ốc Sư không lên tiếng, cứ lẳng lặng nhìn, trong lòng lại đầy tò mò. Thùng kim loại ma văn này là thứ gì vậy? Nhưng xếp đặt thế này, hẳn là không phải vật phàm. Gỡ thùng kim loại ma văn xuống, Tiêu Hoàng liền mở ra, trong lòng chợt động, nhìn thấy bên trong không có cơ quan gì, ở giữa là ma văn hình tam giác, bên trên mơ hồ tản ra ánh sáng, tuy rằng không có hình cầu, nhưng rõ ràng là dùng kỹ thuật mặt cầu. Rất có khả năng là do Cáp Thụy Sâm làm ra. Về phần ma văn hình tam giác này là gì, không thể biết được. Ở bên cạnh ma văn hình tam giác còn để 2 cái hộp gỗ, mở ra một cái, Tiêu Hoàng lại thấy bên trong là một tờ giấy dầu, vẫn là bản đồ đánh dấu. Làm cái gì thế, tìm bảo vật à? Tiêu Hoàng lẩm bẩm, mở nó ra, nhìn trên điểm đánh dấu đỏ trên bản đồ này không phải ở hang động tử tinh, mà là một chỗ hoang mạc cằn cỗi gần Xích Đạo. Trên bản đồ còn ghi chú một câu, rơi vào đường cùng, mang theo ma văn tam giác đi xem thử. Là đường lui cuối cùng của Lạc Đan Luân. Nhìn những chữ này, Tiêu Hoàng lại có cảm giác ý vị sâu xa, hơn nữa bỗng cảm thấy bả vai nặng nề, giống như Cáp Thụy Sâm chuyển giao toàn bộ trọng trách của hắn đè lên người Tiêu Hoàng. Tiếp theo Tiêu Hoàng mở hộp gỗ còn lại, ánh mắt hơi đổi, bên trong là 10 cái ngự linh thủy. Nhìn 10 cái ngự linh thủy này lẳng lặng nằm trong hộp gỗ, Tiêu Hoàng im lặng thật lâu, cúi thấp đầu như đang tế bái Cáp Thụy Sâm. Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được Cáp Thụy Sâm quan tâm, thật sự cảm nhận được. Yên lặng chừng một phút, Tiêu Hoàng mới cầm lấy hộp gỗ chứa đầy ngự linh thủy. Sau đó nhìn sang đội quân tù nhân, nơi này, Cáp Thụy Sâm để lại cho chúng ta 10 cái ngự linh thủy. Dụng ý rõ ràng là muốn chúng ta mạnh mẽ thêm một bước. Bây giờ ta sẽ dựa theo thực lực cao thấp, phân phát xuống, không có được cũng không cần uể oải. Có ta ở đây, một ngày nào đó toàn bộ các ngươi chắc chắn sẽ trở thành đại ngự sư. Thậm chí sẽ như Tống Táng kỵ sĩ đoàn, trở thành ngự hồn. Đội quân tù nhân nghe nói như thế, sắc mặt lại không xuất hiện hưng phấn, ngược lại trong lòng cảm thấy nặng nề. Nặng trịch, giống như cảm nhận được trọng trách nào đó, trực tiếp đè xuống, nếu Tiêu Hoàng gánh vác trọng trách của Cáp Thụy Sâm, có phải bọn họ cũng sẽ gánh vác chức trách Tống Táng kỵ sĩ đoàn? Hẳn là thế, tiếp theo, ngoại trừ 2 đại ngự sư Ốc Sư, Thiết Nam ra, Tiêu Hoàng phân phát ngự linh thủy cho 10 người thực lực mạnh nhất trong đội quân tù nhân. Trong đó 6 người Lạc Đan Luân, 4 người thể liên hiệp, hoàn toàn phân phối theo thực lực, vào lúc này có thể nhìn ra, Tiêu Hoàng không có thành kiến với đội quân tù nhân, mặc kệ là người Lạc Đan Luân hay người thể liên hiệp. Thực ra, những tù nhân thể liên hiệp biết rõ, tuy rằng nói bọn họ là người thể liên hiệp, nhưng bọn họ đã bị thể liên hiệp của mình từ bỏ. Bọn họ không còn thuộc thể liên hiệp nào, quốc vương của bọn họ là Tiêu Hoàng, thậm chí trong 10 tù nhân này, còn có một người thể liên hiệp Á Tế Á. Các ngươi tạm thời cầm kỹ ngự linh thủy, nơi này sẽ là doanh trại lâm thời của chúng ta, bây giờ thành viên tổ 5 phụ trách bảo hộ nơi này. Xây dựng nhà đá, 10 cái là được, những người khác bắt đầu phân công nhau tìm kiếm tài liệu chế tạo ma văn vụ luyện và các ma văn khác. Tiêu Hoàng nói xong, cất ma văn tam giác và tờ giấy vào trong ba lô, lại lấy ra giấy bút ghi thật nhanh danh sách các tài liệu. Nếu là ở hang động linh thú cằn cỗi, chưa chắc có thể kiếm đủ các tài liệu này, nhưng ở hang động tương đối giàu có như hang động tử tinh, hoàn toàn có thể làm được. Thậm chí Tiêu Hoàng còn phát hiện tài liệu ở ven đường, đã có thể chế tạo thành ma văn vụ luyện. Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh, các ma thú hung dữ gần doanh trại tạm thời liền gặp tai ương. Vài phút sau, trong rừng rậm có thể nghe được tiếng linh thú cỡ lớn gào giống khắp nơi, cùng với tiếng thân thể nặng nề ngã xuống đất. Trải qua một ngày săn bắt, nơi doanh trại lâm thời đã chất đầy các loại tài liệu, đồng thời một loạt nhà đá đơn giản cũng được chế tạo xong. thậm chí còn xây cho Tiêu Hoàng một căn phòng chế văn lâm thời. Như vậy, cũng tiện cho Tiêu Hoàng không bị quấy rầy, tiến hành chế tạo ma văn. Đi vào trong phòng chế văn, Tiêu Hoàng đánh giá một chút, rộng khoảng mười mấy mét vuông, ngoài chỗ của Tiêu Hoàng, còn để chỗ cho các chế văn sư khác, làm trợ thủ cho Tiêu Hoàng, ngồi trước chiếc bàn ghép bằng ván gỗ, Tiêu Hoàng lấy ra thùng kim loại trong khe nứt không gian, mở ra đặt một bên, tiếp theo cầm tái thạch áo đỉnh, cẩn thận chế tạo ma văn vụ luyện. Trong quá trình chế tạo, Tiêu Hoàng vẫn sử dụng một ít kỹ thuật ma văn hình cầu cùng với kỹ thuật để văn, cố gắng cam đoan ma văn chế tạo ra đạt tới tính năng tốt nhất. Dù sao mỗi một cái ma văn vụ luyện của Tiêu Hoàng đều đại biểu cho một người có thể trở thành đại ngự sư hay không. Thêm một đại ngự sư, đều là một lần tăng sức chiến đấu về chất đối với đội quân tù nhân. Đối với chế tạo ma văn mặt cầu, Tiêu Hoàng cũng rất thuận tay, chẳng qua vẫn sử dụng ma văn hình quân cờ thường quy. Không phải hình cầu, đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng gì. Hình cầu hay hình bẹp, đều là vấn đề yêu thích cá nhân. Tinh túy kỹ thuật ma văn mặt cầu chính là lập thể hóa ma văn mặt phẳng. Hay là nói khác với trước kia, chỉ cần tạo hình ma văn trên một mặt, mà là tạo hình toàn bộ ma văn trên mặt đối diện. Đương nhiên điều này cần tính toán chi tiết, cùng với công thức chuyển hóa mà Cáp Thụy Sâm cung cấp cho Tiêu Hoàng. Chế tạo hồi lâu, 10 cái ma văn vụ luyện đã được hoàn thành, tiếp theo Tiêu Hoàng phát xuống cho 10 người đã được phát ngự linh thủy. Trong đó Mặt Thẹo, Diệp Lâm cũng có mặt, sau đó, 10 người này chia nhau vào trong phòng đá xây sẵn, tiến hành tu luyện trở thành đại ngự sư trong vòng 3 ngày. Đây cũng là thời khắc trọng đại trong cuộc đời của bọn họ. Về phần Tiêu Hoàng, cũng không nhàn rỗi, trở về phòng bắt đầu chế tạo ma văn tu luyện ngự nhiên. Đây là phương thức tu luyện chung của Cáp Thụy Sâm cùng Tống Táng kỵ sĩ đoàn. Về phần kỹ thuật chế tạo ma văn tu luyện ngự nhiên, cũng chỉ có Cáp Thụy Sâm biết, điều này cũng cam đoan chắc chắn kỹ thuật này không được Cáp Thụy Sâm đồng ý. Sẽ không truyền ra ngoài, bị kẻ địch sử dụng, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao đến thời kỳ sau này. Sức chiến đấu của Tống Táng kỵ sĩ đoàn lại biến thái đến thế. Đồng thời, Tiêu Hoàng vẫn chọn dùng hình dạng tái thạch thường quy đối với ma văn tu luyện ngự nhiên. Nguyên nhân là vì trong tay Tiêu Hoàng không có công cụ cắt tái thạch thành hình cầu. Chẳng qua cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần bổ cục hợp lý, vẫn có thể phát huy hiệu quả xuất sắc. Tiêu Hoàng muốn chế tạo một số lớn ma văn tu luyện ngự nhiên. Tiêu Hoàng định phát xuống cho tù nhân ngự sư cấp 4, cấp 5, làm cho sức chiến đấu của bọn họ nhanh chóng tăng lên. Từ đó tăng cường thực lực chỉnh thể của đội quân tù nhân. Có thể nói, sử dụng ma văn tu luyện ngự nhiên để tu luyện ngự lực chính là kỳ sở tu luyện tối cao của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Đồng thời cùng phải hoàn toàn dựa vào Cáp Thụy Sâm, bây giờ đã biến thành Tiêu Hoàng. Chương 787, thực lực tăng cường. Thời gian đi vào sáng sớm hôm sau, bên trong doanh địa tạm thời, những tù nhân ngự sư cấp 4 kia cùng với Vương Quân, toàn bộ khoanh chân ngồi dưới vách đá, bắt đầu dựa theo phương pháp mà Tiêu Hoàng cho biết, tu luyện ngự lực trong cơ thể, trong đó hơn 10 người thiếu chút nữa đã có thể tới ngự sư cấp 5. Rất có thể ở trong vòng vài ngày thăng cấp đến ngự sư cấp 5. Thực lực lại lần nữa được tăng lên, về phần còn có hơn 10 tù nhân sắp sửa thăng cấp đến ngự sư đỉnh phong. Tiêu Hoàng cũng phân phát một đám ma văn ngự nhiên vừa mới chế tạo ra cho bọn họ. Các tù nhân khác thì phụ trách cảnh giới hoặc là thu thập tài liệu. Nếu nói trong lòng những tù nhân này không hâm mộ, thì chính là nói dối, nhưng cũng chỉ là hâm mộ, chứ không phải là ghen tị, bởi vì mọi người ở trong này đều phi thường rõ ràng. Thực lực của đồng bạn tăng lên, thì mới có thể làm cho tỷ lệ sinh tồn của bọn họ tăng lên nhiều. Cấp bậc càng cao, trách nhiệm cần gánh vác lại càng nặng hơn. Hơn nữa bọn họ rất tin tưởng vào hứa hẹn khi trước Tiêu Hoàng đã nói, mỗi một người sẽ trở thành đại ngự sư vào một ngày nào đó. Phân phát hơn 70 cái ma văn tu luyện ngự nhiên bản thu gọn xong, Tiêu Hoàng liền quay về căn nhà đá, bắt đầu chế tạo ma văn tu luyện ngự nhiên bản tinh luyện có chứa kỹ thuật văn trong văn cho bản thân. So với việc bản thu gọn, thì ma văn tu luyện ngự nhiên bản tinh luyện hiển nhiên phải càng phức tạp hơn. Gần như bên trong mỗi một cái chủ văn đều có chứa văn trong văn. Đồng thời tiêu hao rất nhiều ngự lực, suốt 8 tiếng thời gian, Tiêu Hoàng mới chế tạo xong ma văn tu luyện ngự nhiên bản tinh luyện. Sau đó khoanh chân ngồi trong góc, khởi động ma văn tu luyện ngự nhiên bản tinh luyện, trong nháy mắt, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể lại lần nữa trở nên điên cuồng. Phảng phất như một ngọn lửa hừng hực cháy, khi Tiêu Hoàng dựa theo ngự nhiên tu luyện pháp để tu luyện, thì hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, tốc độ tăng trưởng ngự lực trong cơ thể so với bản rút gọn thì còn tăng lên ít nhất là 3 lần. Đồng thời còn có ám dạ duy trì, giờ khắc này, Tiêu Hoàng coi như đã hoàn toàn hiểu được, lúc trước ngự lực của Cáp Thụy Sâm vì sao lại tăng lên biến thái như vậy, cũng có liên quan tới chăm chỉ, thiên phú của bản thân, nhưng quan trọng hơn vẫn là có loại phương thức tu luyện điên cuồng này. Lúc trước người nhiều như vậy liều mạng cướp đoạt duệ cốt, hơn nữa A Tê Á liên hợp thể là hung mãnh nhất, thì ra cũng là do nhìn chúng loại tu luyện pháp này bên trong duệ cốt, cùng với kỹ xảo chế tạo ma văn tu luyện ngự nhiên. Thử nghĩ một chút, nắm giữ loại kỹ xảo này rất có thể sẽ làm cho ngự lực của người sử dụng tăng lên cực nhanh, thậm chí còn có thể bồi dưỡng ra đội quân biến thái như Tống Táng kỵ sĩ đoàn. Hấp dẫn như vậy rốt cuộc lớn mức nào, không cần nói cũng biết, bởi vì khi nãy Tiêu Hoàng chế tạo một cái văn trong văn,

Đến lúc đó, rất nhiều tù nhân của trại tập trung Tín Nghĩa sẽ chạy trốn ra bốn phía. Còn chúng ta sẽ thừa loạn mà chạy. Tiêu Hoàng vừa nhìn sơ đồ giản dị kia vừa nói, những người khác nghe vậy, không có quá nhiều phản bác, bởi vì nếu làm theo kế hoạch này, có lẽ trại tập trung Tín Nghĩa sẽ chìm trong gió tanh mưa máu. Điều này cũng phù hợp với khẩu vị của bọn họ, đối với trại tập trung Tín Nghĩa, đối với sở nghiên cứu linh hồn, bọn họ vô cùng cừu hận, vừa đúng lúc mượn cơ hội này để tiến hành một lần báo thù quy mô lớn. Chỉ là không biết, những tù nhân không có chiến văn kia sẽ có kết cục gì. Có lẽ sẽ bị Tiêu Hoàng dùng làm vật hy sinh, tuy nhiên, điều này cũng không thể nói là Tiêu Hoàng ác độc, dù sao Tiêu Hoàng cũng cho bọn họ một cơ hội lấy được tự do. Nếu không thì ở trong này sớm muộn gì cũng đều chết. Hoặc là trở thành nhân ngẫu, không trốn thoát được, như vậy thì cần bao nhiêu thời gian? Hy vọng không cần chờ lâu lắm, Lạp Mỗ nói với Tiêu Hoàng, dựa theo thời gian suy tính, tiếp tục một tuần nữa, sẽ có một đám tù nhân mới từ các nơi trong thái qua vũ trụ tập trung tới đây. Sẽ đi vào trại tập trung Tín Nghĩa, nhân số không rõ, tuy nhiên, bất kể là bao nhiêu người, sau khi bạo loạn thì chúng cũng sẽ trở thành một phần tử trong đó. Kìm chế lực chú ý của Tín Nghĩa thì, tạo cơ hội cho chúng ta chạy trốn, Tiêu Hoàng nghiêm túc nói với đám người bốn phía, các ngươi đều nói một chút, xem kế hoạch còn chỗ nào để hoàn thiện nữa không? Không biết chi tiết cụ thể là như thế nào? Một gã tù nhân hỏi, không có chi tiết, kế hoạch không thể cản nổi biến hóa, chúng ta chỉ cần có ý nghĩ đại khái là được, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu Hoàng nhìn tù nhân này một cái, đáp lại, đồng thời hơi nhìn Phất Lạc một cái, nếu hiện tại Phất Lạc có thể có sức chiến đấu, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn cho bọn họ phá vây. Nhưng hiện tại Tiêu Hoàng lại không có khả năng ký thác hy vọng lên trên người Phất Lạc. Mặt khác, khi chúng ta dẫn phát ra hỗn loạn, Vương Quân phụ trách chiếu cố Phất Lạc, các chuyện khác giao cho chúng ta là được. Tiêu Hoàng tiếp tục nghiêm túc phân phó, úp, Vương Quân tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật gật đầu, mà lúc này Phất Lạc đã hơi đặt bàn tay to lên trên vai Vương Quân. Hiển nhiên tuy rằng ý thức chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Phất Lạc vẫn tràn ngập cảm tình đối với Vương Quân. Chương 788, trở về. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng lại bố trí một vài biện pháp ứng đối khi có chuyện xảy ra, rồi mới phân phát lưu văn ra. Tuy nhiên, lúc này lại sinh ra một vấn đề, đó chính là những ma văn này nên cất ở đâu? Đợi sau khi ra ngoài, nếu không thể nhanh trong hành động, vậy thì nên cất giấu ma văn như thế nào đây? Cũng không thể bỏ vào trong túi được. Đối mặt với vấn đề này, Tiêu Hoàng cũng rất nhanh đã ra biện pháp. Đó chính là khoét ở dưới gót giày ra một cái rãnh, đặt ma văn vào trong đó, rồi lại dùng nhựa cao su có tính chất đặc biệt dán lại. Chỉ là biện pháp như vậy mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ có thể che giấu được hai cái chiến văn. Nhưng trước mắt trên cơ bản mỗi một tù nhân đều có hai chiến văn. Còn lại một cái lưu văn vừa mới được phát tới tay. Nên làm thế nào đây? Ngự nhiên tu luyện văn thì thật ra cũng có thể nhịn đau mà tiêu hủy. Có rồi, các người có thể cố định tất cả lưu văn vào giữa hai chân. Tiêu Hoàng trầm tư một lát, nói, giữa hai chân. Mặt Thẹo có chút kinh ngạc, sau hai quả, trứng, đó, Tiêu Hoàng nhíu mày, dứt khoát nói thẳng ra, bởi vì binh sĩ cao tương điều tra tù nhân cũng không phải là phi thường cẩn thận. Bộ phận đó chính là một góc chết khi điều tra, trên thực tế trước đây cũng đã có rất nhiều tù nhân thường xuyên giấu tài liệu tại vị trí đó. Đối mặt với cảnh này, các tù nhân khác cũng không nói gì thêm, quyết định trước khi đi ra ngoài sẽ làm theo, dù sao trước mắt cũng không phải là lúc để ý tới thể diện. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục và chuẩn bị, dỡ toàn bộ các căn nhà đá xuống. Lại chôn kỹ các tài liệu còn lại, Tiêu Hoàng liền dẫn theo đội quân tù nhân, cưỡi lên tiết cước mã, không chút tạm dừng, cũng không có lưu luyến gì rời đi, cùng lúc với khởi động chiến văn, dùng tốc độ cao xuyên qua rừng rậm, nếu gặp phải linh thú tới tấn công, thì trực tiếp giết chết. Hơn 10 đại ngự sư được trang bị chiến văn tốt đi mở đường. Ven đường trên cơ bản chính là vùng đất bằng phẳng, bất kể gặp phải loại linh thú gì, tính cả Tiêu Hoàng, 13 đại ngự sư đồng thời ra tay, trực tiếp giết chết, ước chừng trải qua một ngày một đêm chạy như điên. Đám người Tiêu Hoàng rốt cục đi tới lối ra hang động. Hiện giờ nơi này vẫn có bộ dáng khi trước, hiển nhiên binh sĩ cao tương cũng không muốn tiến hành quá phận mạo hiểm. Trên thực tế, loại công tác nguy hiểm là mở ra hang động này, cũng không phải thứ bọn họ muốn làm, nếu tù nhân của trại tập trung Tín Nghĩa không tiêu diệt linh thú đến số lượng nhất định. Cao tương chân nghĩa quốc còn sẽ phái ra tù nhân từ các trại tập trung khác. Tuy rằng không có cách nào bằng được tù nhân của trại tập trung Tín Nghĩa. Phần lớn đều là cấp bậc ngự giả, nhưng dùng làm vật hy sinh cũng vẫn không có vấn đề. Đều nhảy từ trên thiết cước mã xuống, tất cả tù nhân ngồi xuống đất, dùng nhựa cây che kín hai cái chiến văn dưới đế giày. Lưu văn thì được đặt giữa hai chân, dùng vỏ cây bện thành dây mỏng để cố định lại. Sau khi tất cả được chuẩn bị xong, đám tù nhân biến đều tháo từ trên lưng ngựa xuống mấy cái hắc xỉ lang. Sau đó ra sức dùng máu sói bôi lên trên người, nửa tiếng trôi qua, đội quân tù nhân trước mắt đã có vẻ máu me nhầy nhùa. Nhìn qua giống như vừa mới cửu tử nhất sinh xong, đồng thời bọn họ còn cầm ma văn đao trong tay bổ lên trên tảng đá vài cái. Hình thành vô số vết mẻ, mục đích tự nhiên là làm ra bộ dáng vừa mới chiến đấu thảm thiết xong. Sau khi đám tù nhân chuẩn bị xong, Ốc Sư lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Hoàng, nói, những thiết cước mã này làm sao bây giờ? Thả đi hay sao? nếu có thể đủ mang theo thì tốt rồi, cũng tiện lợi hơn cho hành động sau này của chúng ta. Mặc dù lưu văn, nhưng lưu văn là tiêu hao phẩm, lại còn tiêu hao ngự lực, càng không thể cõng theo đại lượng vật tư được. Dù sao một khi chạy ra khỏi trại tập trung, kế tiếp đối mặt với cái gì, tám phần chính là trèo đèo lội suối, không ngừng chiến đấu, thiết cước mã này vẫn có tác dụng rất lớn. Mang đi ư, điều này thì dễ thôi, để bọn chúng trong rừng cây gần đây, đến lúc đó sẽ có người giúp chúng ta vận chuyển về trại tập trung. Tiêu Hoàng đáp lại một tiếng, cất tất cả những thứ của bản thân vào trong khe nứt không gian. Sau đó nhét định vị ma văn mới chế tạo không lâu vào trong miệng thiết cước mã, cũng khiến để thiết cước mã nuốt định vị ma văn vào trong bụng. Ma văn như vậy tối thiểu có thể ở trong bụng ngựa được khoảng một tuần. Nhớ kỹ, ta giết chết Ngô Quý Kỳ sẽ là tín hiệu để chúng ta động thủ. Tiêu Hoàng quay đầu lại, hơi nhìn đám tù nhân một cái, nhỏ giọng phân phó một tiếng, sau đó dẫn theo các tù nhân máu chảy đầm đìa, đi ra hang động tử tinh, bởi vì khu nhà giam chữ giáp đã hoàn toàn trống không. Ngô Quý Kỳ ở trại tập trung tín nghĩa cũng không có việc để làm. Bởi vậy hắn vẫn ở trong ma văn vận binh hạm, dù sao nơi này có vật tư đầy đủ, đồng thời Ngô Quý Kỳ cũng rất muốn nhìn một cái, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể đi ra. Lúc này Ngô Quý Kỳ đang ở trong phòng điều khiển chính, thản nhiên uống trà thơm, trước mặt còn đặt một ít điểm tâm tinh xảo, ánh mắt thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại đối với Ngô Quý Kỳ mà nói, lo lắng duy nhất của hắn chính là Tiêu Hoàng. Đừng hiểu lầm, Ngô Quý Kỳ lo lắng cho Tiêu Hoàng cũng không phải là do hắn có cảm tình gì với Tiêu Hoàng, mà là do hắn thấy Tiêu Hoàng chính là con gà đẻ trứng vàng của hắn. Tiêu Hoàng mà không chết thì tiền tài của hắn sẽ vào cuồn cuộn. Hơn nữa Ngô Quý Kỳ xem ra, Tiêu Hoàng phòng trừng cả đời này cũng không trốn thoát lòng bàn tay của hắn. Về phần binh sĩ tượng bang chân nghĩa quốc bên trong hạm thể, thì cũng không có quá nhiều biểu hiện, một số còn có vẻ vô cùng lười nhác, ngồi trên ghế kim loại tán gẫu với nhau, đối với chết sống của đám tù nhân, thì lại không có chút quan tâm nào, thậm chí còn có kẻ cá cược, xem rốt cuộc có thể có bao nhiêu người đi ra được. Nhưng đúng lúc này, thần sắc Ngô Quý Kỳ lại thoáng hơi đổi, thông qua của sổ quan sát, hắn thấy bên trong hang động tối như mực đột nhiên truyền đến động tĩnh. Ngay sau đó binh sĩ Cao Tương đang không ngừng tuần tra ở cửa động đột nhiên trở nên cảnh giác. Cùng lúc nhấc ma văn súng trường, nhắm ngay vào cửa động, ngay sau đó, Tiêu Hoàng cả người là máu đã cầm theo ma văn đao tàn phá. Thất tha thất thểu từ bên trong đi ra, mái tóc bạc trắng gần như đều đã bị nhuộm thành màu đỏ. Theo sát phía sau Tiêu Hoàng là các tù nhân khác, một số đều toàn thân đẫm máu, hắc xỉ lang bì giáp trên người cũng đã bị nhuộm tới mức không nhìn ra là cái gì nữa. Chỉ thấy toàn thân đang phát ra một mùi tanh hôi, mùi như vậy, không khỏi làm binh sĩ Cao Tương nhíu mày. Sau một lát, Ngô Quý Kỳ đã mang theo hơn 1.000 tên binh sĩ Cao Tương. Đồng loạt xuất động, ma văn súng trường trong tay đều nhằm về phía đám người Tiêu Hoàng. Trên mặt tràn ngập vẻ khẩn trương cùng khiếp sợ, đơn giản đếm một chút, 532 người, một người cũng không thiếu, thậm chí ngay cả Phất Lạc vô cùng suy yếu cũng được cõng ra. Cảnh tượng như vậy, ước chừng mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện, tiến vào trong hang động vô cùng dày đặc linh thú. Vậy mà lại không chết người nào, hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được, những người này căn bản không được nhàn rỗi, dường như đều phải mở một đường máu mà đi ra. Ngô Quý Kỳ lúc đầu thì có chút kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười, những người này có thể không chết một ai, thật sự là khó tin. Tuy nhiên Ngô Quý Kỳ cũng không quá để ý, hắn duy nhất để ý chính là Tiêu Hoàng còn sống. Ngay khi Ngô Quý Kỳ vừa lộ ra ý cười, Tiêu Hoàng đã trực tiếp ném ma văn đoàn đao vô cùng tàn phá này xuống mặt đất. Các tù nhân khác cũng như vậy, Tiêu Hoàng, ngươi có thể còn sống trở về. Rất tốt, Ngô Quý Kỳ lạnh lùng cười với Tiêu Hoàng, sau đó đánh mắt cho các binh sĩ Cao Tương, hơn 10 binh sĩ Cao Tương gật gật đầu, bắt đầu vỗ vài cái trên người các tù nhân, tiến hành soát người, cũng giống như lần trước trong hang động huyết sắc, thậm chí còn có vài tù nhân, binh sĩ Cao Tương chỉ khẽ nhìn vài cái, trực tiếp cho qua, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ riêng vết máu trên người bọn họ cũng thật sự làm cho binh sĩ Cao Tương cảm thấy có chút bẩn thỉu, nhất là dính vào trên tay, lại khẽ dính dính, thậm chí còn chứa một mùi rất tanh hôi. Đợi tất cả tù nhân bước đầu kiểm tra xong, binh sĩ Cao Tương liền trực tiếp áp giải tù nhân vào trong ma văn vận binh hạm. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới đi qua Ngô Quý Kỳ, Tiêu Hoàng lại bỗng nhiên dừng chân lại, khẽ xoay người, nhẹ nhàng nói với Ngô Quý Kỳ, biết chúng ta vì sao có thể chạy thoát được kiếp nạn không? Không phải là do ta biết cách chỉ huy, mà là chúng ta bắt giữ được một số lượng lớn thiết cước mã. Tốc độ rất nhanh, phẩm chất vô cùng tốt, hiện tại chúng đang ở ngay trong cửa động, không biết Ngô Quý Kỳ tướng quân có muốn chúng không? Một con phải cần 100 kim tệ a, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói với Ngô Quý Kỳ, đồng thời toát ra nụ cười ác ma kia. Ngô Quý Kỳ nhìn Tiêu Hoàng một cái, lạnh lùng cười nói, ngươi lại đang đùa giỡn cái quỷ gì vậy? Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu ngươi hay sao? Đừng có mơ, Tiêu Hoàng không nói gì, trực tiếp quay đầu, vẻ mặt thoải mái tiến vào trong ma văn vận binh hạm. Mười mấy phút sau, hai chiếc ma văn vận binh hạm đã chậm rãi xuất phát. Tiêu Hoàng ngồi bên trong phòng giam, vẻ mặt bình thản, hơi ngồi dại ra, làm cho người ta có một loại cảm giác mỏi mệt không chịu nổi. Những người khác cũng như vậy, ngay khi ma văn vận binh hạm bay lên một độ cao nhất định, Tiêu Hoàng đã có thể rõ ràng nhìn thấy, Cách hang động tử tinh đại khái có L, không, cây em, không biết khi nào đã có một ma văn bọc thép quân đoàn đóng quân tại đó. Có hơn 20 chiếc ma văn xe tăng, hơn 30 chiếc ma văn chiến đấu cơ đang đậu trên quảng trường. Một phương hướng khác thì còn có một quân doanh, về phần có bao nhiêu người thì không rõ. Hiển nhiên, Tiêu Hoàng không phát động tiến công tại nơi này là chính xác. Gần như bốn phía đều là binh sĩ cao tương, một khi động thủ, cam đoan không có bất kỳ thương vong ư? Quá không thực tế, trái lại Ngô Quý Kỳ ở trong phòng điều khiển chính, đang ngồi trên ghế chủ tọa, ngón tay không ngừng gõ gõ trên đùi, đừng nhìn Ngô Quý Kỳ trực tiếp nói như vậy với Tiêu Hoàng. Nhưng nếu Tiêu Hoàng nói thật, mấy trăm con tiết cước mã, nếu phẩm chất xuất chúng, vậy thì chính là 5 vạn kim tệ a, hơn nữa hầu như là được không, mà trọng yếu hơn là, Ngô Quý Kỳ nghĩ mãi cũng không ra Tiêu Hoàng rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì. Tuy nhiên, dù vậy, Ngô Quý Kỳ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết rõ, Tiêu Hoàng không có lòng tốt như vậy, chắc chắn là có mưu đồ, nhưng mưu đồ gì đây? Trải qua mấy giờ bay, hai chiếc ma văn vận binh hạm đã đậu lại tại trại tập trung Tín Nghĩa. Lúc này ở trong phòng khách của Sở Nghiên cứu Linh hồn, đám người Dịch Tư Nam vẫn đang nâng tốp với Lý Thắng Quân. Vừa nói vừa cười, một số kẻ gì đã có chút hơi say say rồi, thấy từ trong ma văn vận binh hạm có các tù nhân máu chảy đầm đìa không thiếu một ai đi ra. Trên mặt Dịch Tư Nam không kìm được hiện lên một chút kinh ngạc. Chỉ bằng một thanh ma văn đoản đao mà là có thể không thương tích từ trong hang động tử tinh đi ra. Điều này có vẻ rất giả dối thì phải. Chương 789, mưu đồ. Nhìn thấy một màn như thế, vẻ mặt Dịch Tư Nam vừa kinh ngạc, vừa không kìm được hiện lên một chút hồ nghi, bởi vì không thương tích từ trong hang động tử tinh đi ra. Điều này rất không bình thường, Lý Thắng Quân tự nhiên có thể chú ý tới vẻ mặt của Dịch Tư Nam. Đồng thời trong mắt hắn cũng hiện lên một chút vẻ bất thiện. Tuy nhiên, trong đầu Lý Thắng Quân vẫn lặp lại lời nói của Cách Lâm. Không thể tưởng được tù nhân này lại mạnh đến thế. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, sau này mong rằng thị trường Dịch Tư Nam hỗ trợ nhiều hơn. Sử dụng những tù nhân này, giúp chúng ta san bằng được vài cái linh thú hang động. Lý Thắng Quân khẽ xoay chén rượu trong tay, giả bộ thoải mái, nghe Lý Thắng Quân nói vậy, vẻ mặt nghi ngờ của Dịch Tư Nam lập tức tiêu tan. Bày ra một bộ dáng khúm núm, liên tục gật đầu, khen tặng, Lý Tổng Quản có yêu cầu, tại hạ tự nhiên sẽ làm theo. Lý Thắng Quân không nói thêm gì nữa, chỉ cười quái dị, trong nụ cười này có âm độc, cũng có rất nhiều không cam lòng, chỉ là nếu nói về tiền, thì ở trước mặt Cách Lâm, cũng chỉ là hàng con cháu, thậm chí còn không được như vậy. Cùng lúc đó, dưới sự áp giải của rất nhiều binh sĩ cao tương, đám người Tiêu Hoàng lại lần nữa bị áp giải vào trong khu nhà giam chữ giáp. Ngô Quý Kỳ quay về trong văn phòng, vẻ mặt có thể nói là vô cùng nghiêm túc, bởi vì ven đường, Ngô Quý Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được, những tù nhân này, trải qua chuyến đi vào trong hang động tử tinh, mỗi người dường như đều thay đổi thành một người khác, vậy, trên người đã không hề phát ra vẻ tuyệt vọng, hoặc là mất tinh thần, mà một số kẻ đã tràn ngập lệ khí, ngay cả ánh mắt cũng xảy ra biến hóa về bản chất. Trước đây khi gặp Ngô Quý Kỳ, gần như tất cả tù nhân đều có vẻ nhát gan trong mắt, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không có nữa, mà lại biến thành vẻ bất khuất cùng hung tàn. Xem ra, đối với những tù nhân này, phải tăng mạnh giám thị mới được. Ngô Quý Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt suy nghĩ, chỉ có điều, câu nói của Tiêu Hoàng khi tiến vào vận binh hạm lại giống như một bóng ma. Không ngừng quanh quẩn trong đầu Ngô Quý Kỳ, một số lớn thiết cước mã kia tuyệt đối có giá không nhỏ. Ít nhất cũng có mấy vạn kim tệ, hơn nữa sắp tới Ngô Quý Kỳ còn phải tích cực chuẩn bị tài liệu để chế tạo chiến văn cho bản thân. Kim tệ trên người đã lại lần nữa bắt đầu trở nên thiếu thốn. Mấy vạn kim này tuyệt đối là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi. Đọc truyện với, tuy nhiên, Ngô Quý Kỳ cũng không có hành động nào, nguyên nhân chính là hắn không biết Tiêu Hoàng rốt cuộc có thủ đoạn nham hiểm gì, cũng không nghĩ ra được đây là thủ đoạn gì, hắn nghĩ mãi không ra đàn thiết cước mã này có thể tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Bỗng nhiên, Ngô Quý Kỳ khẽ cười, dường như có một cái biện pháp an toàn, hắn liền cầm lấy ma văn thông tin gửi tin tức về thiết cước mã cho Dịch Tư Nam, đồng thời dặn Dịch Tư Nam không nên lộ ra. Tiền lời thu hoạch được sẽ chia năm, năm, lúc này Dịch Tư Nam vừa mới tiếp rượu Lý Thắng Quân. Có chút say, nhận được tin tức của Ngô Quý Kỳ, vẻ mặt Dịch Tư Nam hơi giật giật, hắn cũng không biết Ngô Quý Kỳ đã coi Tiêu Hoàng trở thành con gà đẻ trứng vàng. Hiện tại Ngô Quý Kỳ có thể nói là, ăn tới mức tăng diều, rồi, trên thực tế tuy rằng Dịch Tư Nam cũng động một ít tay chân, kiếm một ít tiền, nhưng mà mấy vạn kim, đối với Dịch Tư Nam mà nói, cũng tuyệt đối là một thu nhập không nhỏ, chỉ suy nghĩ một lát. Dịch Tư Nam liền bí mật phái ra khoảng 1.000 tên binh sĩ cao tương đáng tin, lại đi vòng về phía hang động tử tinh, dẫn thiết cước mã về. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng cũng đã quay về trong phòng giam, cái gì cũng không làm, cứ như vậy mà lẳng lặng ngồi. Chỉ có điều, ngồi còn không quá 10 phút, cửa phòng giam của Tiêu Hoàng đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, Đường Cơ và Dịch Văn Hâm đã xuất hiện trước mắt Tiêu Hoàng. Đối với điều này, Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được, đây là muốn làm gì, vẫn có vẻ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trực tiếp đi ra phòng giam. Đi về phía phòng chế văn, ngay khi Tiêu Hoàng đi tới sân thể dục, tất cả tù nhân đã nhìn xuyên qua cửa sắt, hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoàng, một số ánh mắt sắc bén, nắm tay đã hơi nắm lại, hiện giờ những người này gần như đều đang tụ lực, chỉ cần Tiêu Hoàng đánh mắt một cái, thì sẽ hoàn toàn bùng nổ. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng lại không làm gì, cứ như vậy mà bình thản tiến vào trong hành lang, sau đó đi tới bên cạnh phòng chế văn, lúc này đã là hoàng hôn rồi, Ngô Quý Kỳ đang đứng trước cửa phòng chế văn, vẻ mặt lạnh như băng, gần như ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới đi vào cửa phòng chế văn, Ngô Quý Kỳ đã đánh một quyền thật mạnh vào bụng Tiêu Hoàng. Không cần lý do gì cả, khác với trước kia, trải qua một ít huấn luyện của Cáp Thụy Sâm, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực toàn thân đều trở nên vô cùng sinh động, nhất là trong cơ thể lại có thêm hai cổ tơ vàng ngự lực. Bởi vậy đối mặt với trọng quyền của Ngô Quý Kỳ, Tiêu Hoàng không hé răng, chỉ khẽ lui về phía sau nửa bước, chết tiệt, quỳ xuống. Dịch Văn Hâm đứng một bên, thấy Tiêu Hoàng trúng một quyền của Ngô Quý Kỳ, vậy mà lại chỉ lui nửa bước, sắc mặt không kìm được toát ra một chút hung ác, trực tiếp đạp một cước vào đùi Tiêu Hoàng, kết quả lại khiến hắn cảm thấy kinh hãi, một cước này lại giống như đá vào một cây cột thép. Trong khi Tiêu Hoàng không nhúc nhích chút nào, Tiêu Hoàng đã hơi quay đầu, cười nhạt với Dịch Văn Hàm, chỉ có điều, nụ cười này trong mắt Dịch Văn Hâm lại khiến hắn cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo. Giống như nụ cười của tử thần vậy, nói cho ta biết, ở hang động Từ Tinh, người cùng các tù nhân chết tiệt khác đã làm cái gì? Hiện tại bọn họ rất không thích hợp, Ngô Quý Kỳ trực tiếp túm áo, ha ha, đối với câu hỏi của Ngô Quý Kỳ, Tiêu Hoàng chỉ cười nhạt, sau đó nói tiếp, đây là lần thứ bảy ngươi túm áo của ta. Ngay khi Tiêu Hoàng vừa nói xong, Ngô Quý Kỳ đã lại lần nữa nâng lên nắm tay, đánh một quyền vào bụng Tiêu Hoàng, vẫn là câu nói kia, Ngô Quý Kỳ phi thường chán ghét Tiêu Hoàng, bởi vì Tiêu Hoàng luôn làm cho hắn có một loại cảm giác bất an. Lần thứ bảy thì sao? 100 lần thì thế nào? Nói cho ngươi biết, cả đời này, ngươi chỉ có thể trở thành đồ chơi trong tay ta, ngươi không trốn thoát được đâu, Ngô Quý Kỳ ta ở trong mắt ngươi chính là trời, nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ xem xét đưa một vài mẩu xương ăn thừa cho ngươi một chút. Ngô Quý Kỳ tàn nhẫn nói, hơn nữa từ giờ trở đi, ta đang lo lắng rằng tù nhân nơi này có quá nhiều. Nếu miệng của ngươi không thành thật, mỗi ngày ta sẽ giết một người, giết ngay trước mặt ngươi. Ngô Quý Kỳ nói tiếp, điều này theo Ngô Quý Kỳ thấy, thì dường như đã trở thành tử huyệt của Tiêu Hoàng. Sau đó Ngô Quý Kỳ lấy ra một tờ giấy, quơ quơ trước mặt Tiêu Hoàng, sau đó lạnh lùng nói, đây là chiến văn ta muốn có, đánh giá một chút, phí tổn là bao nhiêu, sau đó chế tạo, nếu không hài lòng, ta sẽ giết trước 10 tù nhân. Nói xong, Ngô Quý Kỳ từ từ buông áo Tiêu Hoàng ra, sau đó đặt tờ giấy vào tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không nhiều lời, cầm lấy tờ giấy, nhìn một chút, một loại chiến văn loại đao, đại ngự sư cấp 1, yêu cầu so với các chiến văn bình thường thì cũng có vẻ khá cao. Tuy nhiên, ở trong mắt Tiêu Hoàng, nếu muốn hoàn thành thì quả thực rất thoải mái, về phần phí tổn, Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể nén lại đến 10 vạn kim. Nhưng Tiêu Hoàng vì sao lại phải làm như vậy? Không nói thêm gì, Tiêu Hoàng liền tiến vào tới trong phòng chế văn, lấy ra bút máy, bắt đầu viết danh sách tài liệu, trong các tài liệu này thì còn có một dụng cụ đặc thù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó chính là ma văn đao dùng để cắt tái thạch hình cầu. Đầu đao không phải là thẳng, mà là hình bán nguyệt, rất nhanh. Tiêu Hoàng liền đưa một cái danh sách 70 vạn kim cho Ngô Quý Kỳ. Trong phần danh sách này, gần như có 30 vạn kim dành cho tài liệu Tiêu Hoàng muốn có, nhưng lại không thể tìm kiếm được trên ma duệ tinh. Ngoài ra, còn có một bản vẽ về thanh đao cắt hình cầu được giao cho Ngô Quý Kỳ. Chiến văn mà ngươi muốn thì quá hà khắc, bởi vậy cần đặc thù xử lý. Bản thiết kế này chính là công cụ ta cần có, ngươi có thể tìm thợ thủ công, chế tạo ra, trình độ phải tốt, phí tổn cũng chỉ khoảng 10 kim tệ thôi. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói. Ngô Quý Kỳ bản thiết kế quan sát một lượt, vẫn nhìn mà không hiểu, nhưng hắn cũng không làm khó dễ gì nhiều, trực tiếp giao danh sách và bản thiết kế cho Đường Cơ, để cho Đường Cơ đi chuẩn bị, đồng thời lại mệnh lệnh binh sĩ Cao Tương mang Tiêu Hoàng đi. Đảo mắt, trong hành lang to như vậy cũng chỉ còn lại hai người Ngô Quý Kỳ và Dịch Văn Hâm. Tiêu Hoàng này chính là một con gà đẻ trứng vàng a. Ngô Quý Kỳ chắp tay sau lưng, nhìn bóng dáng Tiêu Hoàng rồi nói, Dịch Văn Hâm không nói gì, cứ như vậy mà lẳng lặng nghe, vẫn hay nói rằng người gặp thì có phần, từ hôm nay trở đi ta định mỗi một tháng cho ngươi 10 vạn kim tệ, thế nào? Ngô Quý Kỳ từ từ nói. Dịch Văn Hâm nghe vậy, vẻ mặt vốn còn thờ ơ, nhưng không kìm được hơi đổi, hiện lên một chút kinh ngạc, nên biết rằng, lão cha của hắn một tháng cũng chỉ có thể kiếm được hơn 1 vạn kim tệ. Không thể tưởng được Ngô Quý Kỳ này tiện tay đã cho hắn 10 vạn kim. Đương nhiên, nói như vậy, không thể để cho phụ thân ngươi biết, nếu không hai ta một phân tiền cũng không chiếm được. Hơn nữa, Ngô Quý Kỳ nói xong, liền chậm rãi xoay người, nhìn về phía Dịch Văn Hâm, vẻ mặt ôn hòa cười. Chỉ cần Dịch Văn Hâm lão đệ sau này nghe lời ta, ta cam đoan hai người chúng ta tuyệt đối là song kiếm hợp bích. Ngươi và ta đều sẽ có tiền đồ như gấm, ta đã bắt đầu nghĩ biện pháp, cùng liên lạc với cấp trên, yên tâm không thể thiếu phần của Dịch lão đệ được. Đương nhiên, Dịch Văn Hâm vội vàng nói, là người thì đều mê tiền, Dịch Văn Hâm cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hiện tại thị trưởng là phụ thân của mình, nhưng mà chỉ có tiền trong túi của mình mới là đáng tin nhất. mà trọng yếu hơn là, nếu thế thì Dịch Văn Hâm cũng có thể biểu hiện nhiều hơn trước mặt phụ thân. Bản thân mới có thể cường thế hơn, nên biết rằng Dịch Tư Nam cũng không chỉ một đứa con trai là Đích Văn Hâm hắn. Trên thực tế, mục đích Ngô Quý Kỳ làm như vậy đã rất rõ ràng. Dựa theo pháp luật của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, không lâu sau, một đứa con trai của Dịch Tư Nam sẽ trở thành thị trưởng tiếp theo của Tín Nghĩa Thị. Ngô Quý Kỳ tự nhiên phải dùng hết có khả năng để mượn sức. Kể từ đó mới thuận lợi cho sau này kiêu ngạo, mặc dù hiện tại cần trả giá một ít, điều này giống như một người ăn một cân thịt, so với hai người ăn 10 cân thịt, rốt cuộc là bên nào nhiều hơn, đã rất rõ ràng rồi. Chương 790, số mệnh, bắt đầu, mà trọng yếu hơn một chút là, Ngô Quý Kỳ đã sớm nhìn thấu, Dịch Văn Hâm này còn kém xa lão cha hắn về mặt tháo vát. Trên cơ bản chỉ là một cái bao cỏ, chỉ cần cấp cho chút ngon ngọt là có thể khống chế được. Ba ngày thời gian vội vàng trôi qua, Đường Cơ cũng bí mật hoàn thành mua sắm. Không thể phủ nhận tài liệu mà Tiêu Hoàng muốn đều rất khó kiếm. Trong phòng giam, Tiêu Hoàng nhìn tiểu màn hình trong tay, trên mặt không kìm được khẽ cười, bởi vì trên tiểu màn hình, một điểm sáng nhỏ đã bắt đầu thoáng hiện, đó chính là định vị ma văn mà Tiêu Hoàng đặt trong bụng thiết cước mã. Dựa theo phỏng chừng, một đám thiết cước mã kia hẳn là đã bị bí mật đưa vào khu giam giữ chữ ất của trại tập trung Tín Nghĩa, cách khu nhà giam chữ giáp một khoảng cách. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng. Kẹt, kẹt, bỗng nhiên, hai tiếng song sát bị gõ từ phương hướng ốc sư truyền đến. Ngay sau đó là từng đợt tiếng bước chân, đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng nheo mắt suy nghĩ, sau đó không chút hoang mang, cầm ma văn trong tay, nhét vào bên trong khe hờ của cái giường gỗ, ngay sau đó, cửa nhà giam lại lần nữa mở ra, Đường Cơ và Dịch Văn Hâm đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng. Ý đồ đã rất rõ ràng, sau khi Tiêu Hoàng bị áp giải vào trong phòng chế văn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong phòng chế văn đã chất đầy các túi lớn nhỏ. Suốt 70 vạn kim gần như đều L tài liệu, trên bàn kim loại còn được đặt đao cắt tái thạch mà Tiêu Hoàng cần. Mặc dù trình độ chế tạo vô cùng thô ráp, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng được, mấy thứ đáng giá 70 vạn kim đều ở trong này. Hy vọng ngươi không nên giở trò, làm tốt thì ta sẽ cho ngươi một chút ngon ngọt, làm không tốt, ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì là địa ngục. Ngô Quý Kỳ đứng ở cửa phòng chế văn, vẻ mặt hung ác nói với Tiêu Hoàng, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng giống như nhìn một con chó biết kiếm tiền cho hắn vậy. Tiêu Hoàng không đáp, trực tiếp ngồi lên ghế, nhìn đao cắt tái thạch, sau đó liền đặt sang một bên, lấy ra một hộp tái thạch lưu quang, bên trong vừa vặn có 10 khối. Ngoài ra, còn có một bộ điêu văn đao coi như không tồi, giá trị 1 vạn kim tệ, nhìn Tiêu Hoàng không nhanh không chậm làm việc, vẻ mặt Ngô Quý Kỳ tuy rằng lạnh như băng, nhưng trong lòng cũng rất hồi hộp, tài liệu nơi này gần như là toàn bộ của cải của hắn. Trên thực tế, cho dù hắn có hung ác đi nữa, nhưng lúc này 70 vạn kim lại vẫn đang nằm trong tay Tiêu Hoàng. Bao lâu thì có thể chế tạo xong? Ngô Quý Kỳ nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, lên tiếng hỏi, 1 tuần, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói, sau đó liền bắt đầu sửa sang lại tài liệu trong tay. Mục đích chủ yếu chính là lấy ra bộ phận tài liệu dư thừa, thuận tiện mang đi, đối với điều này thì Ngô Quý Kỳ thật sự không hiểu. Nhìn trong chốc lát, liền xoay người rời đi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về phương pháp áp chế tù nhân. Nếu thật sự không được, Ngô Quý Kỳ chỉ có thể chế tạo một sự cố, để cho một đám tù nhân hết dạ trung thành với Tiêu Hoàng đi chết. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ làm cho Ngô Quý Kỳ lúc nào cũng cảm nhận được uy hiếp. Đương nhiên, trước khi chiến văn của mình được chế tạo ra, Ngô Quý Kỳ sẽ không làm như vậy, bởi vì điều này rất dễ dàng kích thích Tiêu Hoàng. Càng dễ dàng làm cho 70 vạn kim của mình trôi theo dòng nước. Ta nói Ngô lão ca, ngươi nói nếu đánh gãy hai chân Tiêu Hoàng, có phải sẽ càng thuận tiện hơn cho chúng ta khống chế hay không? Dịch Văn Hâm đi bên cạnh Ngô Quý Kỳ, nhẹ nhàng nói, nghe vậy, Ngô Quý Kỳ lạnh lùng cười, hiển nhiên cũng không phải là không thể, đã không có hai chân, Tiêu Hoàng sẽ không thể gây ra sóng gió gì, cũng chỉ có thể chế văn cho bọn hắn, thật ra có thể lo lắng một chút, Ngô Quý Kỳ đáp lại tiếng, liền trực tiếp tiến vào trong văn phòng, trong phòng chế văn. Tiêu Hoàng thấy Ngô Quý Kỳ rời đi, động tác bắt đầu nhanh hơn một ít, hắn đặt 10 tái thạch lưu quang trước mặt mình, bắt đầu tỉ mỉ tạo hình từng cái một, nhìn như là đang luyện tập, trên thực tế, những chiến văn này cũng không có một cái nào là dành cho Ngô Quý Kỳ, mà là chế tạo cho đại ngự sư trong đội quân tù nhân. Mỗi một cái chiến văn đều được chế tạo đặc biệt cho các đại ngự sư trong đội quân tù nhân. Hơn 10 chiến văn uy lực cao dành cho đại ngự sư. Đối với kế hoạch tiếp theo của Tiêu Hoàng và đội quân tù nhân, tuyệt đối là trợ giúp rất lớn. Cũng sẽ làm cho sức chiến đấu của đội quân tù nhân lại lần nữa được đề cao. Giữa trưa 3 ngày sau, trên không trung của trại tập trung Tín Nghĩa đã chậm rãi hiện ra 3 chiếc đại hình ma văn vận binh. Hạm, sau đó chúng chậm rãi đáp xuống trại tập trung Tín Nghĩa. Lúc này có khoảng hơn 3.000 tên binh sĩ cao tương đã vây quanh khu neo đậu chiến hạm. Sau một lát, một đám tù nhân mới được thu thập từ các liên hợp thể. Ước chừng 3.000 người đã được áp giải từ trong vận tài hạm ra, lần lượt phân vào 3 khu giam giữ chữ ắt, bính, đinh, kể từ đó. Tù nhân trong khu giam giữ đã tăng lên hơn 1 vạn người. Một khi phát sinh bạo loạn, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Trên thực tế, dựa theo kế hoạch của Tiêu Hoàng, hôm nay cũng chính là ngày động thủ. Lúc này Tiêu Hoàng đang ở trong phòng chế văn, trước mặt đã đặt 10 ma văn của đại ngự sư cấp 1. Toàn bộ đều sử dụng kỹ thuật ma văn hình cầu, cùng kỹ thuật văn trong văn bốn hướng, cũng là chiến văn có uy lực lớn, có thể phá hủy trọng hình hộ giáp, cùng với ma văn xe tăng. Tỉ mỉ kiểm tra 10 chiến văn trước mặt một chút, Tiêu Hoàng liền lần lượt đặt chúng trên chiếc bàn kim loại trước mặt. Ở giữa đặt một cái, 9 chiến văn khác được đặt đối diện với